Quick and Snow Show. Cảm ơn mặt trời cho tôi một chiều, cảm ơn cuộc đời cho tôi một người. Người bước vào đời trong tim ta im vắng, chiều bước vào đời cho tim ta chút nắng. Rồi người cứ vô tình người đi, rồi chiều cứ vô tình chiều qua. Giữ sao được người đi qua cuộc đời, giữ sao được chiều đi qua mặt trời. Người cứ đi, người mang theo bóng, chiều cứ qua, chiều mang theo nắng. Cảm ơn mọi người cho tôi một lần biết yêu. Hi, các bạn thính giả của Quick and Snow Show thân mến. Xin được bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay với những dòng thư của một cô gái ở số điện thoại 098-295-2622, ở địa chỉ nhớ gạch dưới anh 1422-004@yahoo.com. Tâm trạng của cô đang buồn và đang rất nhớ một người. Đã hơn 4 năm kể từ cái chiều tắt nắng ấy, nhưng chỉ 1 năm em biết được thế nào là niềm vui, thế nào là tình yêu đầu. 3 năm đã đủ để quên đi một người chứ anh chị. Em chẳng thể quên đi dù chỉ là một chút về người ấy, thật tệ phải không? Anh ấy sắp tròn 22 tuổi, em chỉ biết nhờ anh chị gửi tới anh ấy ca khúc Forever and One của Halloween với lời nhắn: anh à, chúc mừng anh 22 tuổi, thành công và hạnh phúc anh nhé, mãi nhớ và yêu anh thật nhiều. Anh ấy là Lê Hồng Quân, ở địa chỉ 2TE166 Đồng Đế, Nha Trang, Khánh Hòa, lớp DH11G, trường sĩ quan chỉ huy, kỹ thuật thông tin. Forever and one, I want it to. Email của bạn Hoàng Ngọc Duẩn ở địa chỉ bvairong@gmail.com. Em đã đến vào lúc mà anh mệt mỏi và chán nản nhất. Em đến làm anh cảm thấy yêu cuộc sống, yêu bản thân, yêu mọi người hơn. Và đặc biệt yêu em say đắm. Giọng nói em thật hay, trong trẻo, làn da em thật mịn và sáng bóng. Giọng nói em mỗi khi đánh thức anh vào những buổi sáng thật hay, đôi khi nhẹ nhàng êm dịu, đôi khi thì lại mạnh mẽ thúc giục. Những khi anh cố gắng ngủ nướng, em thật lộng lẫy với bộ váy màu đỏ, thật sang trọng với mái tóc màu đen, nhưng đôi mắt em lại trong sáng và lung linh kỳ diệu. Bọn bạn anh phải ghen tị khi anh có em, ghen tị mỗi khi em đi bên anh, dường như ánh mắt của họ và của mọi người đều thèm muốn được có em. Và rồi điều đó xảy ra, em đã thực sự rời bỏ anh, thực sự rời xa vòng tay của anh để đến bên vòng tay của một kẻ khác. Anh không trách em, chỉ trách anh đã không quan tâm em. Giờ mất em, anh mới cảm nhận được sự trống trải, cô đơn và anh mới thực sự hối hận về hành động của mình. Tuy sẽ có người khác đến với anh, nhưng dù sao, anh cũng chỉ có thể yêu mình em thôi. Đó là những tâm sự của em về chiếc điện thoại mới nhất của em. Hy vọng chương trình gửi cho em ca khúc Give Me More của Britney Spears để em vơi bớt nỗi buồn tiếc nuối. Và em cũng muốn gửi ca khúc này đến tập thể lớp em là lớp CK06BK01 Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh với lời nhắn: hy vọng tụi bay đoàn kết hơn nữa nhé. It's Britney, bitch. Danger. các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Này Quick. Hả? Gian dối có nghĩa là gì? Theo từ điển tiếng Việt thì gian dối có nghĩa là... Ấy, từ điển tôi đâu, Snow lại mang về nhà rồi. Thôi, thì lấy từ điển Quick đi vậy. Ok. Theo từ điển của Quick thì gian dối có nghĩa là một kẻ ăn gian nói dối. Ok. Trong đời mỗi người rất tiếc là không phải chỉ có ít nhất một lần chúng ta chứng kiến sự gian dối của người khác. Có khi ta còn là nạn nhân của sự gian dối đó nữa. Nhưng mà sự gian dối của bản thân thì sao? Nhiều người chúng ta không nhận ra, hoặc đúng hơn là không muốn nhận ra. Chỉ có lương tâm ta khi được thức tỉnh mới chỉ ra sự gian dối đó, đôi khi rất tinh vi mà người ngoài không thể nhận ra được. Quyết hãy đọc bức thư này lên cho chúng tôi cùng nghe này. Anh Quyết và chị Snow thân, đây là vấn đề của em. Gian dối. Trưa vào quán cơm thấy một bé ăn xin tội nghiệp. Em móc túi quần bên phải lấy 5.000 định đưa cho em. Chợt nhớ mình còn tờ 2.000 ở túi bên trái mà, thế là đưa 2.000. Em nhìn mình bằng ánh mắt biết ơn. Chợt thấy mình gian dối quá, mình có thể đưa tờ 5.000 mà. Chiều về xóm trọ gặp thằng bạn học hành xa xút. Học kỳ này mà bị cảnh cáo tiếp thì chắc là phải về quê. Thấy nó vì buồn mà đâm ra ham chơi chán học, chỉ biết nói đúng một câu: cố gắng học đi mày. Lại thấy mình gian dối quá, mình có thể giúp nó chút xíu trong vấn đề học hành mà, để nó có động lực mà học tập. Vậy mà chỉ có một câu động viên suông. Tối, sang nhà đứa bạn với những câu nói bất hủ. Con người ta không thể chọn ngày mình sinh ra, nhưng có thể chọn ngày mình chết đi. Bạn là một người sống có nghị lực. Biết bạn gặp nhiều điều bất hạnh mà mình chỉ biết câu chuyện làm quà để bạn được vui cười. Phải chăng mình lại gian dối? Mình có thể làm được gì tốt đẹp hơn không? Khuya rồi, ngồi vào bàn học lại nghĩ lung tung. Thế mình 21 tuổi rồi, thế mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Thế mới biết con người ta khó có thể yêu thương người khác nếu như chưa tự lo được cho bản thân mình. Quick và Snow vừa đọc các bạn nghe tâm sự rất thật của một bạn trai có nickname Sao Băng, nàng ở đâu? Cảm ơn bạn với những phút thực lòng bạn vừa chia sẻ. Nó làm cho những ai đang nghe chương trình này cũng phải nhìn sâu hơn vào lương tâm của mình. Cảm ơn bạn và chương trình xin gửi tặng bạn, gửi tặng những người bạn bất hạnh mà biết vượt lên hoàn cảnh để sống. Trong đó có một bạn sinh viên lớp tự động hóa CT06, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, ca khúc Me Love của Saul Kingston. Chúc tất cả vững bước trên đường đời. Baby, up and gone. It's like I'm missing her, and I know she's missing me. Missing me. It's been 2 years and a half, and July will make it 3. Make hey. It 3. Đây là email của bạn Ngô Huyền ở địa chỉ sunflower91187@yahoo.com. Tránh Quýt và chị Snow. Anh Quýt à, hôm qua em đã mắc lỗi với một bác lái xe buýt. Chẳng là tối qua em có đi chuyến xe buýt từ bến xe Mỹ Đình về Cổ Loa. Do trời tối nên em đã xuống nhầm bến. Khi phát hiện mình bị nhầm bến, em đã vội vàng chạy ngược lên cửa sau. Cánh cửa đóng sập lại, em vẫn ở dưới mà cái túi của em bị kẹt ở cửa sau. Thế là em phải chạy theo xe một đoạn. Xe dừng lại, em vội chạy lên xe. Lúc ấy bác lái xe rất bực mình, có mắng em vài câu và đuổi em xuống xe. Em biết khi ấy bác phụ xe cũng bực mình, nhưng bác chỉ nhẹ nhàng dặn em lần sau không được như thế nữa, rồi xin bác lái xe cho em lên. Tối hôm ấy em đã nghĩ rất nhiều về chuyến đi này và em muốn xin lỗi bác lái xe và phụ xe tuyến 46. Em cũng không biết biển số của xe ấy, chỉ nhớ nó đi từ Mỹ Đình từ lúc 18:15. Em muốn gửi tới hai bác lời xin lỗi chân thành và lời cảm ơn tới bác phụ xe và gửi tặng hai bác bài hát Sorry Blame It On Me của Akon. Chúc các bác sức khỏe và niềm vui sau những hành trình dài. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên, em là một con bé hay đi xe buýt. Life goes on. Starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet. And things that they don't want to take responsibility for. Sorry for the time that I left you home. I was on the road and you were alone. I'm sorry for the times that I had to go. I'm sorry for the fact that I did not know that you were sitting home just wishing we could go back to when it was just you and me. I'm sorry for the times I would neglect. I'm sorry for the times I disrespect. I'm sorry for the wrong things that I've done. I'm sorry I'm not always there for my son. I'm sorry for the fact that I'm not awake, that you can't sleep at night when I am not there, because I'm in the streets like every day. I'm sorry for the things that I did not say, like how you are the best thing in my world, and how I'm so proud to call you. Tiếng chuông tan trường vang lên, em hòa mình vào dòng người đang đổ ra từ các lớp học ngoại ngữ để tìm cho mình một cảm giác cộng đồng, tìm một bàn tay để nắm, một cánh tay để vịn, nhưng tất cả mọi người đều bước thật nhanh để trở về với gia đình thân yêu. Bất giác, em giật mình lạ lẫm với con đường quá thân quen, in dấu chân của hai đứa mình. rợp một góc trời hoa ngọc lan nồng nàn ngây ngất. Hoa ngọc lan ẩn sau những tán lá, hương nồng nàn bồng bềnh. Em bật khóc. Ngày xưa, bây giờ và cả mai sau, có lẽ mùi hoa ấy vẫn dịu ngọt. Nhưng chỉ có khoảnh khắc này trong đời, em mới đối diện với chính em. Quá khứ hay tương lai cũng ngập tràn nỗi nhớ. Nỗi nhớ đâu có hình, có nét, mà trái tim em chưa một lần lặng sóng. Em thầm ước có anh đi bên cạnh, em sẽ kể anh nghe tại sao em lại yêu loài hoa ngọc lan đến thế. Ngưu lang chức nữ, còn có chiếc cầu ô thước nối liền, còn em và anh, có chiếc cầu nào nối giữa yêu thương? Em sống chân thành với những niềm tin, dẫu biết niềm tin không bao giờ tuyệt đối. Em lại quá hiền lành khi chia sẻ tình thương cho mọi người, để xót xa nhận thấy em không đủ tình thương cho riêng mình. Ở bên anh, em chưa bao giờ vui một niềm vui trọn vẹn, được cười một nụ cười đúng nghĩa. Nhưng em không hề hối tiếc vì đã yêu anh bằng cả trái tim mình. Phố về chiều dịu dàng như một nàng thiếu nữ, từng bông hoa trắng muốt mịn màng trên tay em, mái tóc em cũng vương đầy hương ngọc lan nở muộn. Em nhớ anh, gửi lại anh tháng ngày bình yên nhất. Em sẽ sống thật tốt ngay cả khi không có anh bên cạnh. Anh cũng vậy nhé. Và em sẽ cười, hoa ngọc lan vẫn nồng nàn. Gửi tới anh ca khúc Hurt của Christina Aguilera, ký tên cổ tích mong manh @yahoo.com. Còn anh ấy là Lê Văn Đại, ở số điện thoại 0978014668. It was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold you in my arms. I would take the pain away. But I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell me I was wrong? Would you help me? Email của bạn gửi từ địa chỉ kiếm nữ si tình 0312@yahoo.com. Anh chị thân, em vẫn thường nghe chương trình của anh chị, vẫn thường cười thật nhiều bởi những câu nói vui nhộn. Em đã nhiều lần định mail, nhưng rồi không có dũng khí để làm điều đó. Nhưng bây giờ thì thực sự lòng em đang rất buồn anh chị ạ. Em bắt đầu yêu từ năm 17 tuổi, tình yêu học trò thật hồn nhiên. Em cũng không nghĩ rằng tình yêu ấy lại mang cho em nhiều kỷ niệm đẹp và buồn như thế. Giờ đã 22 tuổi, tình yêu học trò kia vẫn theo em từng ngày. Em chẳng biết nói sao nữa, có lẽ đó chỉ là tình yêu đơn phương thôi, mãi mãi là mối tình đơn phương. Em cứ ngỡ rằng em được yêu, được thương, được nhớ, nhưng không, anh ấy đã bước ra khỏi cuộc đời em rồi. Anh chị hãy giúp em gửi ca khúc Persona của ca sĩ Kangta với lời nhắn: anh à, đừng bao giờ chúc em hạnh phúc nữa nhé. Hạnh phúc em là những ngày được yêu anh, được nhớ anh, được nghĩ về anh. Khi anh bước ra khỏi cánh cửa đời em là khi hạnh phúc em đóng lại. Em biết mình sẽ mãi buồn đau, nhưng em sẽ không khóc đâu anh. Anh không phải là người vô tình, em biết. Anh cũng không phải là người xấu xa tồi tệ, không bao giờ là người đạo đức giả. Em biết vậy và sẽ không bao giờ ghét anh. Sau tất cả những gì chúng em có, anh ấy đi, chỉ còn tình yêu ở lại thôi. Địa chỉ của anh ấy là Phan Thanh Tuấn, lớp 47 NT5, trường Đại học Nha Trang. Số điện thoại 0914902508. Cảm ơn anh chị rất nhiều. 목임에 여와서 눈물이 흘러서 눈앞이 흐려서 걸을 수 없어서 조금씩 내게 멀어지는 널 빛의 바늘 힘조차도 부를 수도 없었나 봐 찢겨져 흩어진 힘이 썩어버린 못 쓰게 됐 아마도 웃게 하지 못한 건 내 미쳐버린 집착이란 걸 날 돌아보지 마 뒤돌아보지 마 그대로 뛰어가 날 잊고 살아가 멀리 조금 더 멀리 내게서 더 멀리 도망가 이렇게 못난 날 이렇게 못된 날 어리석었던 날 잘 떠나간 거야 추억은 하지 마 기억도 하지 마 차라리 죽음만큼 외롭더라도 잘 지내라는 말 미안하다는 말 했었단 말 날 떠나려면 날 차라리 여기서 죽이고 가 네가 없인 하루하루 죽어갈래 모습인 걸 알잖아 너도 알고 있잖아 이미 돌아갈 수 없을 만큼 너를 닮아버린 나는 어떡해 도대체 어떡해 왜 날 떠나려고 I'm not afraid to die. nay Snow thấy thế nào ấy Quick ạ? Một vẻ bình yên kỳ lạ suốt từ sáng giờ. Quick thấy Snow lạ thì có, phải nói là quái lạ. Ai cũng thích sự bình yên, còn con Snow lúc nào cũng sôi sùng sục lên như là cái nồi... Thôi đi, không phải vì hôm qua được Lan ỉn mời đi ăn lẩu mà hôm nay Quick cứ ám ảnh mãi cái nồi lẩu ở trong đầu đâu nhá. Nhân đây Snow cũng nhắc Quick là lần sau ai mời đi ẩm thực thì chỉ đi một mình thôi. Ai lại vác cả cháu và em họ đi theo như thế? Tì quá. Sao mà kỳ? Con người ta ai mà chẳng có họ hàng anh em. Quick là Quick không thể nuốt một miếng nào nếu như không có ai đó thân thiết ở bên cạnh. Trời, cảm động ghê. Quick làm Snow thấy bản thân mình thật là tệ. Khi mỗi lần Quick mời đi ăn chè ăn kem, tôi dự ý thì đi một mình. Thôi, thế là Snow hiểu rồi, từ lần sau nhé. Snow sắp hết giờ rồi, thế đọc bức thư này đi nhanh nhanh lên nhỉ. Để tôi đọc luôn. Hạnh phúc. Làm gì mà Quick cuống cuồng lên thế? Chuyện Quick mời Snow đi ăn và Snow sẽ mang theo những ai thì hãy để đó đã. Bây giờ chọn một giọng điệu thật thích hợp để đọc bức thư này, có vẻ hay đấy. Hạnh phúc. Hạnh phúc là khi mình đứng trên ban công tầng 7 lộng gió, anh nói sẽ luôn giữ em trong tay anh. Hạnh phúc là mỗi lần đến chơi nhà anh, đến giờ em phải về, anh giữ em lại và bảo: "Em về đâu? Nhà em là ở đây cơ mà." Hạnh phúc là khi em dựa vai anh và mình cùng nghe "Thank you for loving me". Hạnh phúc là sáng sớm dậy, của tay nhặt điện thoại và khi mở phone book, tình cờ tên anh hiện lên đầu tiên. Hạnh phúc là khi em mất ngủ, anh nhắn tin: "Hãy nghĩ đến cảnh anh và em ngồi bên nhau nhìn con chúng mình ngủ, em sẽ mơ thấy khác". Hạnh phúc là khi em biết mình được yêu thương và có thể trao cả cuộc đời vào tay một người. Và hạnh phúc là khi nghe bài hát Baby Love của thành viên nhóm Pussycat Doll Nicole Scherzinger hát cùng với Will.i.am. Anh sẽ nhấc điện thoại lên và... Các bạn thính giả đang nghe chương trình Quick và Snow yêu quý. Chính vào lúc này... Ở địa chỉ 716 N3, bán đảo Linh Đàm sắp nhận được món quà bất ngờ và đầy yêu thương từ cô bạn gái. Rồi anh ấy sẽ nhấc điện thoại lên và... Sunshine on my mind constant, thinking about you all the time. Everything, everything, everything, everything, everything. scoop. And it's so true, you the one I'm thinking of. Email gửi từ địa chỉ onlylove@yahoo.com. Trái Quýt và chị Snow, hi there. Anh chị thân mến, em đã và đang có một tình bạn rất đẹp, một tình bạn mà rất nhiều người ao ước có được. Em và bạn ấy đã chơi với nhau được 7 năm rồi, một khoảng thời gian khá dài phải không anh chị? Vẫn còn kém Quýt and Snow. Tình bạn của chúng em cũng như vậy anh chị à, suốt ngày đấu khẩu, cãi lộn, nhưng rồi lại cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Nhưng hình như càng ngày chúng em càng ít gặp nhau hơn và nói chuyện cũng ít hơn. Em muốn làm một điều gì đó thật bất ngờ như em đã từng hứa rằng tên bạn ấy sẽ được sướng lên trong chương trình Quick and Snow Show và những tâm sự của em sẽ được một phần nhỏ trong cuốn nhật ký viết chung của đại gia đình Quick and Snow Show. Anh chị làm ơn hãy play cho em ca khúc You Got a Friend của McFly để gửi đến bạn ấy với lời nhắn: Hải à, cậu vẫn thắc mắc điều gì là tuyệt đối mà tớ chưa nói phải không? Đó là tình bạn của chúng ta. Bây giờ và mãi mãi, em muốn nói với tất cả mọi người trong vương quốc rằng không phải tình yêu là tất cả, vẫn còn những cái quý hơn tình yêu, đó chính là tình bạn thực sự. Tình bạn thực sự rất giống tình yêu thực sự. Tình yêu thực sự giống như vàng, còn tình bạn thực sự giống như bạc. Vàng có giá trị cao hơn, nhưng bạc lại sử dụng nhiều cách hơn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Trouble, and you need a helping hand, and nothing, oh nothing, is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest nights. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, yeah, to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you gotta do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You got a friend, oh. If the sky above should turn dark, wind should begin to blow, Huế, tháng 10 năm 2007, mới đó mà đã 67 ngày anh ra đi mà không để lại một lời từ biệt nào với gia đình. Không biết ở nơi xa xôi đó anh có cảm nhận được nỗi nhớ nhung của mọi người dành cho anh. Có lẽ em sẽ không bao giờ quên cú điện thoại báo tin anh mất. Tin này đã làm cho cả nhà mình choáng váng, anh biết không? Anh đi, để lại một mình mẹ đã tần tảo nuôi anh 23 năm trời. Em muốn trách anh thật nhiều, trách anh sao lại thất hứa chứ? Anh đã hứa với ông bà rằng sẽ tìm một cô cháu dâu thật tốt, hứa với mẹ sẽ kiếm nhiều tiền cho mẹ đỡ vất vả mà. Trước đó một tuần anh còn hứa đưa em đi dạo chơi những phố phường Hà Nội. Anh khoe Hà Nội mùa này đẹp lắm, nhiều đồ ăn nữa. Em đã thấy đâu? Anh ạ, sao dạo này Huế hay mưa thật đấy? Mưa lại làm em buồn hơn, anh biết không? Anh còn nhớ lúc biết em đăng ký thi ở Huế, anh đã bảo em sao mà ngốc thế, vào Huế buồn lắm đấy, sao không ra Hà Nội, ở đây vui lắm. Đến giờ em mới biết Huế buồn thật. Và giờ đây còn buồn hơn khi cuộc sống không còn sự hiện diện của anh nữa. Nhớ các anh gọi em thật trìu mến, linh tụi. Nhớ hai anh em mình dành nhau thức ăn, em xin mà anh không cho. Công nhận hồi đó anh tham thật, nhưng giờ em mong một lần như thế nữa cũng chẳng được. Em muốn gửi tới anh ca khúc Autumn Leaves của Eva Cassidy cùng với một lời nhắn. Anh à, dù anh có ở đâu, không còn trên đời này nữa, nhưng hình ảnh của anh mãi mãi trong lòng mọi người. Cả nhà ơi đừng buồn nữa nhé. Con chắc rằng ở một nơi xa xôi nào đó anh sẽ luôn dõi bước theo mọi người. Ký tên Nguyễn Thị Thùy Linh, lớp Y2A, Đại học Y Huế. The falling leaves drift by my window. The falling leaves of red and gold. I see your kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the day God, I miss you. Most of all, my darling, when autumn leaves start to fall, I miss you most of all. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Cua. Du mình khi Hà Nội heo may chạm đầu nóc phố, ta lãng du mình du giấc ngủ vừa, ta ngơ ngác oằn mình ngơ ngác nhớ, mùi hoa sữa chín rực tiễn thu đi, cái xe lạnh làm ta thổn thức, mùi hương ấy sao mà sâu mà hư hao mà thực. Ta cũng vội vàng giấu những yêu thương vào tóc, đêm chợt nhớ ai lặng lẽ sáng đèn dài, lặng lẽ ngắm phố gầy, lặng lẽ run mình trong cái lạnh đầu đông. Ta nhẹ nhàng ra khỏi cuộc đời của ai, để người gọi ta là trốn chạy. Ta đâu hiểu nổi mình nên ai hiểu nổi ta. Ta gieo yêu thương lên một kiếp người, rồi lặng lẽ nghi ngờ khi người ta bảo nhớ. Ta về chốn bình yên, là ánh mắt nghiêm khắc của cha, là nụ cười âu lo của mẹ, là yêu thương ấm áp từ tim. Ta trở về nguyên vẹn bên tình yêu của mình, bên những giận hờn trách cứ vu vơ, bên những ẩm ương làm đau lòng kẻ lạ. Có hay chăng ta vẫn khóc cười ngạo nghễ giữa thế gian. Quick and Snow Show.